Ông bố thiếu soái. Chương 637, 637, bây giờ tôi cũng sảng khoái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bàn tay anh như chiếc kìm thép. Nếu anh nắm trong tay là ống sắt, thì cũng sẽ bị anh để lại một vết hằn sâu. Hạng Tư Thành không chút nghi ngờ. Cánh tay này nếu bị anh nắm cho phế, đối phương chỉ có thể nhận thua. Nhưng không ngờ chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn của Hạng Tư Thành mới vừa bắt đầu. Sự thay đổi nhanh chóng đã xảy ra. Phải biết rằng đối phương có thể sẽ vùng vẫy. Nhưng không ngờ nội lực của đối phương lại có thể vượt trên mình. Mặc dù mình đã truyền tất cả sức mạnh vào cánh tay, một chiêu cầm long thủ cũng tóm được cánh tay của đối phương. Nhưng không ngờ đối phương vẫn dễ dàng giật ra được. Tông sư, trong lòng Hạng Tư Thành dấy lên làn sóng dữ dội. Anh không ngờ đối phương lại là cao thủ cấp tông sư. Cậu nhóc còn trẻ tuổi, nội lực không tồi. Sau khi người đó thoát khỏi cánh tay của Hạng Tư Thành, đứng chắp tay sau lưng nói. Khi biết đối phương là tông sư, Hạng Tư Thành cũng dừng động tác. Anh biết mình không đánh lại được đối phương. Sau khi Hạng Tư Thành trở thành cao thủ tiên thiên, đã từng nghiên cứu chi tiết về thực sự của tông sư. Thậm chí Hạng Tư Thành cho rằng giữa mình và cao thủ tông sư cũng có thực lực giao đấu. Cho dù không đánh lại được, cũng nắm chắc phần chạy thoát trước mặt hắn. Nhưng bây giờ xem ra mình rất vận yếu khi đối diện với tông sư. Anh nghĩ vậy, trong lòng bất lực, có lúc đầy ắp lý tưởng. Nhưng hiện thực thực sự rất tàn khốc. Đối phương đứng ở đó, dường như nhận ra tâm sự của Hạng Tư Thành. Cười ha ha đi đến bên cạnh Hạng Tư Thành. Khoảng cách giữa cao thủ tiên thiên và tông sư rất lớn. Nhưng cậu phải biết rằng, giữa tông sư và tông sư cũng có khác biệt một trời một vực. Không nói người khác, chỉ nói cậu cũng gặp phải cao thủ tiên thiên. Tố chất cơ thể của cậu đủ để lấy một địch ba. Người đàn ông đó nói, giữa cao thủ tông sư cũng có khoảng cách rất lớn. Có người vừa bước vào tông sư, cũng có người là tông sư rất nhiều năm. Nếu hai người này gặp cuộc phân định cao thấp, cậu phải hiểu đạo lý này. Người đàn ông nói tiếp, vì thế không được nản lòng. Cậu thanh niên, tôi từng gặp rất nhiều người. Cậu là người có thiên phú tốt nhất mà tôi từng gặp. Cố gắng nỗ lực, một khi cậu bước vào cảnh giới tông sư, tôi cũng không phải là đối thủ của cậu. Người đàn ông khẳng định nói, cảm ơn tiền bối cổ vũ. Hai tay Hạng Tư Thành ôm quyền, hơi cúi người nói, được rồi, đánh cũng đánh rồi. Bây giờ tôi cũng sảng khoái rồi. Người đàn ông đó cười lớn ha ha nói. Không biết hôm nay ông đến là vì việc gì? Lẽ nào là để so tài với tôi? Hạng Tư Thành nói. Làm sao? Không được à? Người đàn ông đó không trả lời. Hỏi ngược lại. Hạng Tư Thành không nói gì. Tuy đối phương là tiền bối, nhưng Hạng Tư Thành cũng có niềm kiêu hãnh của mình. Tuy người này võ công cao cường, nhưng tính khí lại rất cao ngạo. Ông ta nói chuyện với Hạng Tư Thành ra dáng vẻ tiền bối dạy bảo vãn bối, khiến Hạng Tư Thành cảm thấy rất không thoải mái. Mặc dù Hạng Tư Thành thua trong tay đối phương, nhưng hiển nhiên thực lực của đối phương không có được sự công nhận của Hạng Tư Thành. Cách chương.